Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Joseph, Simon và Judas sao? Và tất cả chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ: Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Đó là lời Chúa. Mời chị em ngồi. Anh chị em ngủ ngon không? Ngủ ngon không ạ? Ngủ ngon. Anh chị em đã ăn sáng chưa? Chưa. Anh chị em có đói không? Đói. Mà Chúa nói ta sẽ làm cho dân này một cái nạn đói, không phải là đói cơm bánh mà là đói khát. Đói khát đô la. Chua rồi, chỉ nghĩ đến đô la. Đói khát cái gì ạ? Lời Chúa. Ai có thể chỉnh máy to lên một chút được thì đỡ quá. Có ai chỉnh âm thanh to lên được không ạ? Vâng, làm cho dân này đói khát không phải là đói khát cơm bánh mà là đói khát lời của Chúa. Và thưa anh chị em, khi mà chúng ta cảm thấy mình đói khát lời của Chúa, đó là cái ân huệ lớn lắm đó là ân huệ lớn lắm. Người ta đói khát tiền bạc có không? Có. Người ta đói khát danh vọng có không? Có. Người ta đói khát tình yêu có không? Có. Người ta còn đói khát gì nữa? Nhiều thứ lắm. Nhưng mà bảo rằng người ta đói khát lời Chúa, nghe kỹ qua lời Chúa, ngày nào chả đọc Chúa lời Chúa, cuốn sách này mua có bao nhiêu, 10 đô la một cuốn, làm gì mà đói, làm gì mà khát. Nhưng mà thưa anh chị em, cái đó khát lời Chúa là mình khát khao được nghe Chúa nói với mình, và mình nghe được lời của Chúa tác động vào trong tâm hồn của mình, rồi mình nghe lời của Chúa tác động, rồi mình được biến đổi, mà mình cảm thấy rằng lạy Chúa như vậy là đủ lắm rồi Chúa ơi. Đó là lý do mà anh chị em sáng hôm nay đến đây. Anh chị em đói khát lời Chúa, cho nên anh chị em mới đến để mà nghe lời Chúa nói với anh chị em, mà nhất là lời của Chúa nói với anh chị em ở trước bí tích thánh thể, là bí tích của tình yêu, bí tích của lòng thương xót. Rất tiếc người ta nghe lời Chúa cũng nhiều, người ta rước mình thánh Chúa cũng không ít, vậy mà người ta vẫn cảm thấy lòng mình cứ trơ trơ như đá, lòng mình cứ vững như đồng, chẳng có gì thay đổi. Việt Nam mình có câu nói là quen quá thì hóa nhạt. Vợ chồng mới đầu hai người nam người nữ, người ta quen nhau đi Sumaria, ngày nào cũng nhắn tin rồi thì chat, rồi thì email, rồi thì nhớ nhớ nhung nhung, I miss you, em nhớ anh, nhớ em lắm. Lúc đầu, cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồi dễ mấy ai quên. Bà Lý lập gia đình bao nhiêu năm rồi? Con 55 lập gia đình 55 năm rồi á. 32 năm rồi. Còn có nhớ cái ngày đầu tiên mà hai người gặp nhau ở đâu không? Không nhớ. Tôi gặp hai anh chị đến đại hội Missouri này, chỉ cái gốc cây. Thưa cha, cách đây là như là 20 năm là chúng con đi dự đại hội Missouri, rồi chúng con quen nhau ở cái gốc cây này này. Rồi hôm nay chúng con quay trở lại đây để tạ ơn Chúa vì nhờ cái gốc cây này mà hôm nay chúng con có 4 đứa. Ê, vui quá. Nếu mà nhớ được như vậy thì vui quá. Nhưng mà rất tiếc là con người ta thì thường quen quá thì hóa nhảm. Cho nên người ta bảo là vợ chồng với nhau, vợ chồng với nhau là khi mà người ta cảm thấy là cũ rồi, người ta cảm thấy không có gì mới nữa đó. Khi nào mà anh đi làm về mà anh thấy bà xã anh không có gì mới ấy, là dấu chỉ sắp có chuyện ngoại tình. Hoặc là chị đi về mà chị thấy nghe toàn cái giọng ngáy gỗ qua 20 năm nay rồi, nghe gáy gỗ hoài trắng qua rồi, không thấy có cái gì mới nữa đó, thì lúc đó là dấu chỉ của sự mà rạn nứt tình yêu. Cũng vậy thưa anh chị em, nếu bao lâu mà chúng ta đến với Chúa, đến với Đức Giêsu Thánh Thể, bao lâu mà ta nghe lời Chúa, nghe hoài rồi, cha ơi con nghe này không biết bao nhiêu lần rồi cha ơi, mà con không có thấy gì mới cả. Thì Đức Giêsu ngày hôm nay khi Ngài trở về Nazareth cũng vậy. Người nói mà người ta sửng sốt vì cái điều Ngài nói. Chua, lạ quá. Bởi đâu mà ông ta được cái quyền năng như vậy? Bởi đâu mà ông ta ăn nói mà hay như thế, hấp dẫn như vậy? Đáng lý ra khi mà nghe như vậy thì người ta phải quy phục Chúa, như lời kinh đầu phục Chúa mà chúng ta đọc lúc đầu. Đáng lý ra phải như thế. Người ta ngạc nhiên, người ta bỡ ngỡ, người ta sửng sốt. Nhưng mà sau đó là chuyện gì xảy ra? Người ta nghi ngờ. Bởi đâu mà ông ta được như vậy? Chắc này là giả mạo rồi. Bởi đâu mà ông ta hắn nói như vậy? Chắc là cái gì đó, chứ không phải là bởi quyền năng của Thiên Chúa xuống trên ông ta. Cho nên cái bỡ ngỡ, cái sửng sốt ấy phải đi đến cái chỗ là đầu phục, phải đi đến chỗ là tin phải đi đến chỗ là lạy Chúa Giêsu. Rất tiếc người ta không nói được như anh chị em là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, con nghe Chúa nói hay quá, con nghe Chúa nói tuyệt vời quá, con thấy Chúa thương con quá, cho nên con hoàn toàn tin tưởng và phó thác vào Chúa. Rất tiếc là người ta không làm chuyện đó, nhưng mà người ta nghi ngờ, rồi người ta lại hỏi một cái câu như thế này: thưa anh chị em, ông không phải là con bác thợ mộc hay sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Giacobbe, Joseph, Simon và Judas sao? Và tất cả anh chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu mà ông ta được như thế? Khổ quá, con người ta lại hay bị cái sơ yếu lý lịch, hay bị cái mã bên ngoài, hay bị cái mà người ta cho rằng cái dòng dõi nó làm cho người ta không đón nhận sự thật. Tự nhiên thấy cái chị này hát hay, bởi đâu mà chị hát hay? Chị là con cái bà bán bún ngoài chợ mà sao hát hay được? Ơ kìa, con bà bán bún không hát hay được à? Phải không ạ? Hay là cứ phải là con của Khánh Ly mới hát hay? Con Khánh Ly chắc gì đã hát hay chưa? Chưa chắc. Có khi là thầy bố là thầy giáo mà con lại bán chữ thì sao? Phải không ạ? Có chắc là con của Nguyễn Ngọc Ngạn đã làm MC hay chưa? Chưa chắc. Phải không? Cho nên người ta dễ bị cái thành kiến. Cái thành kiến là con vua thì lại làm vua, con sái ở chùa thì quét lá đà. Thôi con không khá được đâu con ơi, con sái thì chỉ có quét lá đà thôi con à, con cũng ngóc đầu lên được đâu. Cho nên người ta bị cái thành kiến như vậy, người ta làm cho những người khác không thể ngóc đầu lên được. Người ta không chấp nhận, người ta không đón nhận những cái điều hay, cái điều tốt nơi những người khác. Nơi những người khác, Đức Giêsu người ta còn không chấp nhận thì huống hồ chúng ta ngày hôm nay. Đôi khi chúng ta làm những điều hay, đôi khi chúng ta làm những điều tốt mà người ta không chấp nhận cũng là chuyện bình thường thôi, phải không? Anh chị em đi tham gia việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa chẳng hạn, anh chị em sốt sáng, anh chị em làm rất là hăng say nhiệt tình, nhưng mà bà này mà lòng thương xót gì, cô này mà lòng thương xót gì, này mà trở lại gì, người ta không tin. Nhưng mà người ta quên mất một điều, đó là đối với Chúa thì mọi sự đều có thể. Với con người ta là người khô khan, người lạnh ngày hôm nay, nhưng mà bây giờ người ta đã được Chúa tác động, được Chúa biến đổi rồi, tại sao mà ta không nhìn cái hiện tại và hướng đến cái tương lai của người ta, mà tại sao cứ ghim vào cái quá khứ của người đó, cứ ghim vào quá khứ của người đó? Có khi vợ chồng lấy nhau kỷ niệm 25 năm hôn phối Ngân Khánh xong rồi mà bà vợ vẫn nhớ 25 năm trước anh viết thư cho con mẹ hàng xóm, đúng không? Tôi chua, tôi viết thư tôi đã đốt lâu rồi, mà con mẹ hàng xóm nó lấy chồng, nó đã có con có cháu, nó làm suy gia rồi, vậy mà 25 năm rồi vẫn nhớ cái chuyện là nhớ nha, viết thư cho con hàng xóm nha. Ông này ông gật đầu rồi đấy. Đó. Thì chúng ta, cuộc sống của mình nó không có vui, cuộc sống của mình nó không có bình an, không hạnh phúc, vì lý do là ta cứ nhìn cái quá khứ của người nào đó và ta cứ ghim cái quá khứ của họ vào. Một lần họ đã làm cho mình buồn, một lần họ đã xúc phạm đến mình, một lần họ đã làm cho mình không tin rồi, thì cứ mãi mãi mình cứ không tin họ, cho dù bây giờ người ta đã đổi rồi. Hôm qua trời mưa hay trời nắng? Nắng. Mai trời có thể nắng hay mưa? Mình không biết được. Mai sao biết được? Ai biết được mai mưa hay nắng? Thế thì cứ ngày hôm qua là nắng mà hôm nay cứ phải là nắng à? Và ngày mai cứ phải là nắng à? Sao được? Đúng không ạ? Cho nên con người ta ngày hôm qua có thể là nó xấu, nhưng mà hôm nay họ đã tốt rồi thì sao? Mà tại sao ta cứ nhìn cái quá khứ của người đó để mà ta ghim họ, rồi ta không đón nhận họ, không chấp nhận họ? Thưa anh chị em, hãy nhìn cái hiện tại của họ đây, và nhìn đến cái hướng, cái tương lai của họ đây này. Tại sao mà cứ nhìn Đức Giêsu là con của ông Giuse thợ mộc, con của bà Maria, rồi chị em chẳng phải là cái ông đập xích lô, cái ông bán báo, cái bà bán bánh bèo, hay là cái anh gác gian? Tại sao ta cứ phải nhìn vào những cái lý lịch của người đó? Tại sao ta cứ phải nhìn vào cái quan hệ của người đó rồi ta mới đánh giá người đó như thế nào, mà không nhìn vào cái thực sự, cái chân thực, cái khả năng, cái con người thật của họ? Cho nên ta mới hay có cái cảnh gọi là con ông cháu cha. Con ông cháu cha, này nó ngồi đây là vì nó là con ông cháu cha đấy nha. Cái này là nó nói hay vì nó là con ông cháu cha đấy nha. Này bầu cho nó vì nó là con ông cháu cha đấy nha. Rồi là COCC, biết cái COCC không? COCC là con ông cháu cha. COCC này là COCC đấy nhá. Thưa anh chị em, ta làm sao để cho mình nhìn vào người khác mà mình không bị một cái thành kiến về cái quá khứ của người ấy? Quá khứ người ấy như thế nào tôi không cần biết, nhưng mà tôi chỉ biết hiện tại đây người ấy đang là bạn với tôi, và tôi tin rằng trong tương lai người ấy sẽ là những người bạn tốt với tôi. Có như thế thì cái mối quan hệ của chúng ta mới được chữa lành. Ta xin Chúa chữa lành cái mối quan hệ của chúng ta. Rồi thứ hai nữa, ta xin Chúa chữa lành cái mối quan hệ về cảm xúc của ta. Cái cảm xúc là những vết thương tâm hồn, là những vết thương tâm lý, là trong quá khứ người đã xúc phạm đến ta. Bây giờ ta xin Chúa chữa lành là làm sao xóa đi được cái vết thương mà người ta đã làm mình đau, là mình buồn. Mình thì dễ tha thứ mà mình khó quên. Tiếng Anh mình bảo là mình forgive, nhưng mà mình không forget, không quên đâu, ngàn năm vẫn không quên đâu. Tại sao những cái điều hay, tại sao những cái điều tốt người ta làm cho mình không nhớ, không giữ làm kỷ niệm, mà những cái điều mà người ta hoặc là vô tình, hoặc là người ta do yếu đuối của con người, người ta đã làm cho mình buồn, người ta đã xúc phạm đến mình, mà mình không xóa đi được? Mình phải nhìn nhau, phải là còn một chút gì để nhớ để thương, phải để nhớ để thương, để nhớ lại nhau mà thấy thương, nhớ lại nhau mà khó quên vì những kỷ niệm đẹp ta dành cho nhau. Thì lúc đó ta xin Chúa chữa lành những cái vết thương về tâm lý, vết thương về những cái cảm xúc, cảm giác của ta. Xóa được cái đó thưa anh chị em, sống nhẹ nhàng lắm. Xóa được cái đó thưa anh chị em, sống thanh thản lắm. Và trong suốt 5-6 năm mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa, tôi thấm được cái điều này. Thấm được cái điều đó là người ta được ơn chữa lành về những mối quan hệ, được ơn chữa lành về những cái cảm xúc, được ơn chữa lành về những cái vết thương tâm lý, được ơn chữa lành về vết thương tâm linh, và cuối cùng là được ơn chữa lành về những vết thương tâm hồn. Sáng hôm nay ngủ dậy được một cú điện thoại của một em ở bên Mỹ gọi: thưa cha mới đến Mỹ phải không? Đúng rồi, tôi đang ở bên Mỹ đây. Cha ăn được không? Ăn được chứ. Cha ngủ được không? Được chứ. Cha không khác giờ à? Có gì đâu mà khác, thì ban ngày thì thức, ban đêm thì ngủ, đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì nghỉ, hết. Có gì đâu mà phải bận tâm lo lắng vậy, mà sao cha thoải mái đấy? Thì không thoải mái tội gì mà khổ. Chúa sinh ra mình, Chúa dựng nên mình để mình hạnh phúc, để mình sung sướng ngay từ đời này, chứ Chúa không dựng nên để mình khổ. Chúa không dựng nên mình để mình lúc nào cũng nhưng mà khổ. Anh chị em có biết là khổ trong Chúa nó khác khổ ở ngoài không? Anh chị em đánh vần chữ khổ là ngày xưa là ca hát ô khô hỏi khổ, mình khổ nhưng mà mình ca hát. Còn bây giờ người ta đánh vần là hờ ô khô hỏi khổ. Người ta khổ mà người ta còn ca hát, còn mình thì khổ mà còn khờ nữa. Thì ta thấy là Chúa Giêsu thánh thể, Chúa đến với chúng ta trong cái tấm bánh mà anh chị em đang nhìn trên đó đó. Nếu người ta không tin thì người ta thấy rằng có cái gì lạ đâu, tấm bánh đâu mà. Có những người không Công giáo họ đi tham dự thánh lễ. Bây giờ tôi dâng lễ thì có nhiều người không Công giáo họ đi dự lễ lắm, nhiều lắm thưa anh chị em. Có những người mà 2-3 năm mà ngày thứ năm nào họ cũng đi lễ lòng thương xót Chúa, bảo con là 2 năm nay rồi mà con không có đạo mà vẫn đi lễ, vẫn cầu nguyện suốt sáng. Nhưng mà có những người họ mới đến, họ nhìn anh chị em mình rước thánh thể, họ nói cái nó làm gì vậy, nó cầm tấm bánh nó ăn, bảo là tôi rước Chúa đấy. Nhưng mà họ nhìn mình rước Chúa, họ bảo sao mà rước Chúa, Chúa là gì? Đây là Chúa là gia nghiệp, Chúa là bánh trường sinh, Chúa là bánh thánh thể, Chúa nuôi dưỡng ta và Chúa nói rằng ai ăn ta sẽ có được sự sống đời đời, mà ai không ăn bánh này, không uống chén này thì không có sự sống đời đời. Mình cắt nghĩa cho họ về bí tích thánh thể. Họ nói tôi rằng cha muốn nói sao thì nói, nhưng mà con nhìn mấy người lên sức lễ sao con thấy họ khổ quá vậy. Thế mình thấy Chúa Kitô amen. Đúng không thưa anh chị em? Nhìn thấy chị em mà lên rước Chúa Giêsu thánh thể đó, sao mà mặt nó khổ quá? Đâu có ca hát ô khô hỏi khổ đâu mà toàn là khờ ô khô hỏi khổ mà. Có phải là anh chị em quen quá rồi hóa nhàm hay sao? Có thể anh chị em quen quá rồi không thấy rằng đây là thánh thể Chúa hay sao, lại chỉ thấy đây là tấm bánh thôi, hay chỉ đây là tượng trưng cho Chúa thôi, như là những anh em không công giáo họ tin vào điều đó thôi. Còn mình xác tín rằng đây là sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu, một đấng đã đến làm người ở giữa trần gian, một đấng đã chết vì tội ta, một đấng đã sống lại, đang hiện diện ở trên thiên quốc để cầu thay nguyện giúp cho ta, một đấng mà đã sống lại để ban thánh thần cho ta. Đấng ấy, Chúa Giêsu ấy, đấng giàu lòng thương xót ấy đang hiện diện ở nơi bí tích thánh thể mà anh chị em đang chiêm ngắm này. Anh chị em đang chiêm ngắm Chúa Giêsu thánh thể, một Chúa không phải là hiện diện mơ mơ hồ hồ, như một Chúa sống động đã hiện diện ở giữa anh chị em. Anh chị em có cảm nghiệm, có thấy được không? Có thấy, có đụng chạm được một Chúa đó không? Để khi anh chị em rước lấy Chúa Giêsu thánh thể là được Chúa đụng chạm đến anh chị em, đến mình thánh Chúa Kitô. Anh chị em đáp: mình thánh Chúa Kitô, mình thánh Chúa Kitô. Amen. Bắt buộc phải đáp cái tiếng amen ấy rồi mới rước lễ. Vì khi đáp amen là anh chị em tin rằng mình thấy Chúa Kitô. Amen là yes, ok, đắc có, vâng, tôi tin, tin rằng đây chính là mình thánh Chúa Kitô. Tin thì rước, không tin thì rước làm gì. Đấy, tiếng amen là một lời tin xưng như vậy. Và khi anh chị em rước lấy mình thánh Chúa Kitô, rước lấy một Chúa đầy lòng thương xót yêu thương anh chị em, thì anh chị em hãy tưởng tượng là hai người yêu nhau mà từ Việt Nam rồi từ bên Mỹ rồi sau bao nhiêu là giấy tờ hồ sơ bảo lãnh được rồi hai người mới gặp nhau ở phi trường bên Mỹ, phi trường nào lớn nhất? New York đi, đại khái New York đi, rồi New York đi, rồi đến phi trường New York là anh chàng này chờ, rồi người yêu mình từ Việt Nam qua, người yêu mình bước xuống máy bay, anh chàng này tiến ra, hai người gặp nhau, yêu nhau bao nhiêu là chat chiếc, bao nhiêu là email, bao nhiêu là webcam ngó nhau rồi nói chuyện với nhau, chỉ mỗi tội chưa ngửi được mùi nhau thôi, đúng không? Điện thoại bây giờ người ta đang cố gắng, người ta chế là anh nói chuyện với người ta anh có thể nghe được rồi, phải không? Nghe rồi nhìn được không? Mà chưa ngửi được mùi của nhau, đúng không? Tôi sẽ cố gắng chế một cái điện thoại mà vừa nghe, vừa nói, vừa nhìn thấy mà còn ngửi được mùi của nhau nữa. Thế thì khi mà hai người ấy một người từ trên máy bay bước xuống mà một người từ ở trong nhà mà bước ra, hai người gặp nhau thì như thế nào? Rất tiếc là vì nhà thờ đang có bình thánh cho nên không có để hai anh chị nào mà lên diễn tả được. Chứ còn nếu mà chúng ta mà tưởng tượng hai người đến thế nào, anh em rồi người ta ôm nhau, người ta vui mừng như thế nào, phải không? Thì khi mà mình rước Chúa Giêsu thánh thể thì anh chị em phải có cái cảm giác đó, cảm giác giống như là hai người yêu nhau. Phải hét lên, phải nắm chặt lấy, phải siết lấy nhau mà không muốn rời nhau một giây một phút nào cả. Thì khi mình cầm lấy Chúa Giêsu thánh thể, mình rước lấy Chúa Giêsu thánh thể, thời tác viên hoặc linh mục hoặc tu sĩ đưa lên mình thánh Chúa Kitô, anh chị em cầm lấy thánh thể và anh chị em đáp amen, là con tin rằng đây là Chúa rồi, không còn ai khác được nữa rồi, đây là thánh thể của Chúa đang hiện diện, con đang đụng chạm đến một Thiên Chúa bằng xương bằng thịt đang hiện diện ở giữa chúng con. Chúng ta thấy người phụ nữ mà bị bao nhiêu năm bệnh tật, băng huyết 18 năm mà người ấy chỉ sờ vào gấu áo của Chúa thôi và tin rằng Chúa sẽ chữa tôi, thì sức mạnh từ Chúa phát ra và chữa lành cho người ấy. Thế thì bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa không thực hiện được nhiều phép lạ vì người ta không phải là không có tiền, và người ta không tin. Người ta không tin, người ta nghi ngờ ở đâu quyền năng, đâu mà ông làm được chuyện đó, quyền năng đâu mà ông nói năng được như vậy, người ta không tin. Còn người phụ nữ ấy, người ngoại đạo ấy chỉ sờ vào gấu áo Chúa, không dám đến gần, lấm la lấm lép, lén lén lút lút lúc vào gấu áo Chúa. Nhưng Chúa quay lại và nói: lòng tin của con đã cứu chữa con. Chúa không thực hiện được phép lạ chỉ vì người ta không tin mà thôi. Ngày hôm nay, chả lẽ Chúa của 2000 năm trước và Chúa của 2000 năm sau khác nhau sao? Không, Chúa Kitô là một, hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một Đức Giêsu Kitô, đấng là Alpha và Omega, là nguyên thủy và là cùng đích, không có gì thay đổi, trường tồn bất biến. Mọi sự có thể thay đổi nhưng Thiên Chúa trường tồn bất biến, không thay đổi. Vậy thì một Thiên Chúa ấy ngày hôm nay đang hiện diện nơi thánh thể với anh chị em, một Thiên Chúa ấy ngày hôm nay đang dầu lòng thương xót để cho anh chị em được nắm lấy Ngài, để cho anh chị em được bẻ Ngài ra, để cho anh chị em dày đạp Ngài cũng có thể, có không? Có. Để cho anh chị em có thể lãnh đạm thờ với Ngài, có không? Cũng có thể. Nhưng Ngài vẫn cứ mời gọi anh chị em đọc hàng chữ. Ngài vẫn mời gọi. Ngài vẫn mời gọi. Có nhiều người đến nhưng mà hồn chương ba da hàng thịt. Ta đến, xác ta ở đây mà hồn ta, trí ta đang phiêu lưu ở cái quán cà phê hay là quán nhậu nào đó, phải không ạ? Chỉ nhanh chóng nhìn coi hết giờ để mình ra. Có những người đến đây nhưng mà vì bổn phận, vì sợ tội, vì bắt buộc mà đến. Có những người đến đây vì chỉ bố mẹ ép phải đến mà đến. Có những người đến đây vì không đến người ta bảo mình không có đạo, cho nên ráng mà đến để tỏ ra mình có đạo. Không, thưa anh chị em, đến đây duy nhất, một động cơ duy nhất thúc đẩy anh chị em đến đây chỉ vì tình yêu mà thôi. Chỉ vì tình yêu mà thôi. Anh chị em đáp lại tình yêu của Chúa bằng sự hiện diện của anh chị em ở đây. Cho nên khi anh chị em hiện diện ở đây với Chúa Giêsu Thánh Thể, mình phải thấy rằng đến đây tâm hồn con nó nóng lên, phải đến đây mà con cảm thấy nó vui lên, đến đây còn cảm thấy bình an hơn. Và khi mình rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể, mình cầm lấy Chúa, mình đáp Amen, thì mặt mình phải tươi, đúng không ạ? Mặt mình phải tươi chứ, miệng mình phải cười chứ, lòng mình phải vui chứ. Mình lòng mình vui, mặt mình tươi, miệng mình cười, thì mình nhận được một cái kho tàng vô giá. Thưa anh chị em, có ai mà chúng độc đắc? Tôi chúng độc đắc rồi. Có không? Không có đâu. Thưa, tại sao chị em rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà mình lên Chúa Kitô? Cười xuống rồi mặt thì nặng nề. Xong rồi đã rước Chúa vào lòng chưa đã, còn sang bên thánh xe quệt một cái, sờ một cái, sang đứa mẹ quệt một cái, sờ một cái. Trời ơi, Chúa đang ở trong lòng anh chị em đây mà còn đi quệt đi sờ ai nữa, thưa anh chị em? Đúng không ạ? Lúc đó là mình không có bái, không có gì hết, vì Chúa ở trong anh chị em rồi, không có bái, không có cúi đâu cả, vì Chúa đang ở trong lòng của anh chị em rồi, cung thánh đây rồi, cực thánh đây rồi, còn chạy đi đâu mà tìm đi đâu nữa, thưa anh chị em. Cho nên khi mình rước Chúa Giêsu Thánh Thể mà mình tươi lên được, mà mình vui lên được, mà mình cười lên được, thì lúc đó ta đã được Chúa biến đổi rồi. Có những người mà rước Chúa Giêsu Thánh Thể mà không được biến đổi gì cả, vì lý do là không tin. Không tin đâu. Mình rước như là một thói quen thôi, thưa anh chị em. Có những người rước như một thói quen thôi, thưa anh chị em. Còn có những người khác tôi thấy tội lắm, như là những người bị rối ấy. vì rối do hoàn cảnh, do nhiều cái điều kiện khách quan cũng có, chủ quan cũng có. Ta không có kết án, đừng bao giờ kết án những anh chị em rối nha. Vì nếu mình không có Chúa ta còn rối bạo hơn nữa, đúng không ạ? Cho nên những người rối là họ bị ngăn trở, họ chưa được xưng tội, chưa được rước lễ. Thì những anh chị em ấy họ nói với tôi: thưa cha, mỗi lần nhìn anh chị em lên rước Chúa con cứ khóc suốt. 20 năm nay còn bị rối, 30 năm nay còn bị rối, con cứ khóc suốt vì con ao ước, con khao khát được rước Chúa mà con chưa được rước vì con đang bị rối. Thì tôi nói với anh chị em đó rằng dù anh chị em chưa được rước Chúa thực sự, nhưng mà Chúa không bỏ anh chị em. Anh chị em đang có cái rối ấy, anh chị em cứ cầu nguyện đi rồi xin Chúa có cách nào đó giúp cho con được gỡ cái rối ấy. Cái nút thắt mà con thắt thì xin cho con biết can đảm đủ sức để con gỡ cái nút ấy ra. Rồi con gỡ cái nút đây ra thì ơn Chúa xuống cho ta, ta được xưng tội, được rước lễ. Và anh chị em rối như vậy, hãy cứ đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, hãy cứ đến tham dự thánh lễ, hãy cứ đi sinh hoạt các đoàn thể, hãy cứ tham gia những công tác bác ái, và nhất là bám chặt vào lòng thương xót của Chúa. Ma quỷ nó sẽ cám dỗ ta rằng thôi rối rồi vô ích, rối rồi không còn hy vọng gì, rối rồi đời đời kiếp kiếp chẳng cùng, amen con à. Ma quỷ nó cám dỗ ta như vậy và ta dễ bị lìa xa lòng thương xót của Chúa. Và anh chị em mình cũng vậy, đôi khi ta hay có thành kiến với những người ấy: con này nó rối mà nó đi lễ ăn thua gì, rối mà đi tập pháp ăn thua gì, rối mà đi lòng thương xót Chúa ăn thua gì. Thưa chị em, đừng bao giờ ta kết án người khác như vậy, vì đối với Chúa mọi sự đều có thể. Nếu họ tin vào Chúa thì một lúc nào đó mình không biết, mà như thế nào đó mình cũng không biết, nhưng mà mình tin rằng Chúa yêu thương thì Chúa có cách để Chúa cứu, Chúa gỡ con người đó ra. Mình cứ phó thác họ cho Chúa, đừng có một lời kết án và đừng nhìn họ bằng ánh mắt thành kiến. Tin thì sẽ được. Thì sáng hôm nay một em mới gọi điện thoại cho tôi, nói: thưa cha, con tạ ơn Chúa, mừng quá. Bảo sao vậy? Thằng em con nó ở bên Việt Nam, nó cá độ bóng đá thua cả 100 triệu, rồi nó nhậu nhẹt, rồi nó bê bối, không còn một cái thứ nào mà nó không chơi, cứ đổi tưởng nó chơi hết, nó không chừa cái chỗ nào cả. Rồi gia đình con là khuyên bảo, rồi thì đe dọa, rồi tìm đủ mọi cách, ngọt khó nặng khó không được. Cuối cùng con lên trang web lòng thương xót Chúa .tinvui.info, tình cờ con nghe được những bài giảng về lòng thương xót Chúa, con nghe được những chứng nhân về lòng thương xót Chúa, rồi con đọc cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa mà cha với cộng đoàn phát hành mỗi tháng. Lúc đó con mới thấy Chúa có thể làm được những điều ấy. Tại sao có những người họ đã bỏ Chúa 40 năm, 50 năm họ được ơn trở lại? Tại sao có những cặp vợ chồng rối 20 năm, 30 năm rồi Chúa cũng gỡ được cho họ? Tại sao có những người mà bác sĩ chê rồi mà Chúa vẫn cứu chữa được? Thế thì không có lý gì mà con không tin rằng Chúa có thể cứu em con được. Thế là con mới gọi điện thoại về, con giới thiệu cho nó cái trang web, rồi con đưa băng đĩa cho nó nghe, rồi con cứ cầu nguyện, rồi con viết thư nhờ cha và công đoàn cầu nguyện suốt một năm trời. Hôm nay nghe tin cha sang Mỹ, con muốn đến để con làm chứng, nhưng mà con ở xa quá, ở mãi Oklahoma. Thì Oklahoma rồi. Oklahoma. Con không đến được, nhưng mà con điện thoại cho cha để cha có thể chia sẻ với mọi người về ân huệ mà em con nhận được. Là bây giờ em con nó được Chúa biến đổi lạ lắm. Là nó chịu khó đi lễ rồi, nó đến với lòng thương xót Chúa, 3 giờ nó cầu nguyện. Và bây giờ nó không còn Paris by night hay là Asia nữa, nhưng mà lúc nào nó cũng nghe cái đĩa lòng thương xót Chúa, rồi nó mở những DVD gặp gỡ các chứng nhân. Vì chúng tôi có DVD gặp gỡ chứng nhân 1, 2, 3, 4 rồi, có thể nhìn hình ảnh những người lên làm chứng. Và chúng tôi đã làm tới 20 bài giảng từ vôn 1 cho đến vôn 10. Mỗi vôn là 20 bài giảng, tổng cộng là 200 bài giảng rồi. Rồi 4 đĩa như chứng nhân rồi. Vậy em con nó cứ say sưa nó nghe, và nó được Chúa biến đổi. Nó đi lễ, nó bỏ cờ bạc, bỏ cá độ bóng đá, nó quay về với vợ con, rồi nó biết cầu nguyện. Gia đình chúng con mừng lắm, mẹ con mừng lắm, bố con mừng lắm, bảo bây giờ chết cũng nhắm mắt, xuôi tay mỉm cười được rồi, không còn lo lắng gì nữa. Thì Chúa làm được những điều đó lạ lắm thưa anh chị em. Còn nhiều lắm. Nếu anh chị em nghe ở trong 200 bài giảng, hoặc anh chị em lên trang web lòng thương xót Chúa .tinvui.info, info là info, thì chị em sẽ nhìn, sẽ nghe sẽ chứng kiến được những cái điều lạ lùng mà Chúa vẫn thực hiện. Sở dĩ mà Chúa không thực hiện được chỉ vì người ta không tin. Tin mừng hôm nay nói rất rõ. Còn nếu một cộng đoàn những kẻ tin thì muôn vàn ơn huệ Chúa đổ xuống, và ngay việc anh chị em đến hiện diện nơi đây đã là ơn huệ Chúa ban cho anh chị em rồi. Ngay việc mà anh chị em được nghe lời Chúa hôm nay đã là ơn huệ cho anh chị em rồi. Và ngay việc mà hôm nay anh chị em đến đây với bí tích thánh thể mà thấy được Chúa đang hiện diện sống động ở dưới anh chị em. Anh chị em không còn chỉ nhìn đây là một tấm bánh nữa, anh chị em không còn chỉ nhìn đây là sự hiện diện tượng trưng nữa, mà anh chị em thấy rằng Chúa thực sự sống động ở dưới anh chị em. Mà anh chị em muốn được Ngài đụng chạm đến anh chị em, anh chị em muốn được Chúa biến đổi anh chị em, tin như thế nào anh chị em chắc chắn sẽ được như thế đó. Người ta quen quá, người ta hóa nhảm, người ta gần chùa gọi bụt bằng anh, cho nên người ta không còn thấy rung động khi mà đến với Chúa Giêsu Thánh Thể nữa. Người ta không còn cảm thấy rung động khi mà nghe lời của Chúa nữa, giống như hai môn đệ trên đường Emmau đang buồn, đang chán, gặp Chúa Giêsu trên đường, và hai môn đệ ấy nghe Chúa giảng thích Kinh Thánh, mà Chúa đến với hai môn đệ không một lời của trách. Mà hai môn đệ có nhận ra Chúa không? Cũng không nhận ra Chúa. Đáng lẽ gặp tôi như vậy, hai cái thằng này, mày có biết tao là ai không? Đã bao nhiêu năm tháng ta sống với người, ta giảng dạy như thế mà bây giờ gặp lại không thèm nhìn, không nhận ra, còn buồn bã gì nữa? Không, không hề trách móc, mà chỉ này, có chuyện gì mà buồn bã thế, kể cho tôi nghe. Anh em đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa nói rằng này, còn có chuyện gì buồn đấy, nói đi. Có chuyện gì lo đấy, nói đi. Có cái gì đau khổ đấy, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi. Chúa nghe, Chúa nghe và Chúa nghe. Sau đó Chúa giải thích Kinh Thánh cho họ, rồi Chúa bẻ bánh, Chúa trao cho họ, và họ nói với nhau rằng lòng chúng ta chẳng bừng cháy lên khi người đi đường giải thích Kinh Thánh cho chúng ta nghe đó sao. Và hai môn đệ đang buồn phiền lo âu thất vọng chán nản mà quay trở về phấn khởi vui mừng. Anh em ơi, tôi đã gặp được Chúa rồi, Chúa đã giải thích lời Chúa cho tôi, Chúa đã cho tôi chính mình thánh của Ngài rồi. Tôi đi loan báo cho anh em cái tin vui ấy, không còn buồn đâu, lo âu thất vọng chán nản nữa. Hôm nay anh chị em đến đây với lòng thương xót của Chúa, nơi bí tích thánh thể, anh chị em cũng được nghe lời của Chúa như hai môn đệ trên đường Emmau. Anh chị em từ các tiểu bang khác đến đây, có khi từ các nước khác đến đây, bao nhiêu lâu buồn phiền chán nản, hãy nói với Chúa, và anh chị em chuẩn bị lãnh nhận phép lành thánh thể của Chúa. Chúa băng bó chữa lành mọi vết thương thể xác, vết thương tâm hồn cho anh chị em. Chúa chữa lành mọi vết thương tâm lý, vết thương cảm xúc, vết thương thân xác cho anh chị em. Rồi sau giờ cầu nguyện này, lãnh thánh thể Chúa rồi, được phép lành thánh thể Chúa rồi, anh chị em ra đi như hai môn đệ trên đường Emmau, trở về nhà mình, xứ sở mình, quê hương mình, tiểu bang mình, sứ đạo của mình, và loan báo cho mọi người, nhảy lên vui lên rằng tôi đã gặp được Chúa rồi, Chúa giàu lòng thương xót, tôi được nghe lời của Chúa rồi, tôi được Chúa biết lỗi rồi, tôi đã được Chúa yêu thương rồi, và bây giờ đối với tôi, Chúa là tất cả cho tôi rồi. Lúc đó anh chị em sẽ trở thành chứng nhân, người ta sẽ qua những lời nói và nhất là qua cuộc sống của anh chị em làm chứng cho mọi người biết rằng một Chúa đầy lòng thương xót nơi bí tích thánh thể, một Chúa đầy lòng thương xót nơi lời của Ngài ban cho chúng ta ơn chữa lành bệnh tật thân xác cũng như tâm hồn, để cho trở thành chứng nhân của lòng thương xót Chúa giữa một xã hội, một thế giới mà càng ngày người ta càng không tin vào Chúa. Chúng ta phải là những người tin vào Chúa và làm chứng cho lòng tin ấy bằng chính cuộc sống của chúng ta. Amen.